Chương 18. Đúng là nhìn cánh cam vào Su Su vừa mổ vừa táp vừa quan quát gầm ghè náo loạn cả một góc vườn. Những kẻ yếu vía tưởng thế giới sắp tan tành tới nơi thật, vừa yếu bóng vía vừa giàu tưởng tượng có thể nhìn thấy thằng cún vẽ trên lưng dòng chữ bọn giang hồ hiệp khách ưa xài. Ơn đền oán trả, thông điệp trên cánh con gà còn rùng rợn hơn, thù này không trả không phải là người, à quên, không phải là gà. Đó là lý do lũ gà con vịt con rúng cả người trước khi kịp nhận ra đó chỉ là màn đùa giỡn. Và không chỉ có bọn nhóc có cánh tưởng nhầm. Giữa trận ác chiến, một cái bóng thình lình vút lên từ phía bờ dòng mồng tơi. Khi cái bóng đáp xuống cỏ và nhào tới tấn công con gà choai, thì tất cả sửng sốt nhận ra con cáo mỏm nhọn. Mắt tròn hớt hải kêu lớn, bác ta dài ơi, con cáo bác ta dài ơi. Sợi tơ vàng kêu còn lớn hơn, trái ngược hoàn toàn bản tính nhút nhát của nó. Cũng có thể vì quá nhát mà nó la to hơn ai hết. Và vì xưa nay vốn ít nói nên lặp lại lời báo động của con chị là cách dễ nhất và nhanh nhất đối với con em, dù nó có đảo lộn câu chữ chút ít. Con vịt gì cũng biết luống cuống đến mức đánh rơi cả nạn. Nó hấp tấp quay chiếc mỏ dẹt ra bốn phía như quay cần anten, vẫn chẳng bắt được tín hiệu nào của bác chó bảo vệ, lại càng quýnh quáng. Bọn gà vịt trong vườn sợ nhất là lũ cáo. Mỏm nhọn chỉ là thằng cáo con, mới tập tành hành nghề nên xưa nay chưa bắt được nhóc gà nhóc vịt nào, nó toàn bị bác ta dài bắt. Dù vậy, đối với cư dân khu vườn trại, lũ chồn cáo là một mối nguy hiểm, là giống loài ngay khi vừa sinh ra đã mất khả năng sống tử tế. Chả thế mà loài người hay dùng từ hổ báo cáo chồn để chỉ những kẻ dữ dằn. Chưa kể ai cũng biết thằng mỏm nhọn là con mụ tia chớp độc ác, kẻ vừa bị bác ta dài trừ khử. Hai mẹ con nó giống nhau đến mức ngay lần đầu tiên thằng cáo con mò đến khu vườn, tất cả đều nhìn ra nó đang chảy trong mình dòng máu của ai. Sự xuất hiện đột ngột của mỏm nhọn đến thằng Su Su cũng hoảng. Ê, mày làm gì vậy mỏm nhọn, có thôi ngay đi không? Thằng mỏm nhọn giả điếc vẫn điên cuồng tấn công cánh cam, suýt chụp được con gà choai mấy lần. Mỏm nhọn! Su Su lại hét, mày điên hả? Bọn mắt tròn lúc này đã chạy dạt ra xa, túm tụm sau bụi chuối, trung cầm cập. Không đứa nào nghĩ mỏm nhọn lại bạo gan đến mức nhảy vào vườn bắt gà giữa ban ngày ban mặt. Đến cú lao cười thứ 8 thì mỏm nhọn sắp vồ được con gà choai thật, nhưng đúng khoảnh khắc đó, nó chợt thấy thứ gì đó giống như một tảng đá bất thần đè lên cổ khiến nó không tài nào nhúc nhích được. Có vẻ như đó là tảng đá biết nói. Mày liều thật đó con! Bây giờ thì con cáo đã biết tảng đá đó có bốn chân và chợt nhận ra cảm giác bị khống chế này quen quen. Ủa, bác tay dài, bác nhẹ chân giùm, con nghẹt thở quá. Mỏm nhọn dở giọng van xin, nhưng bác chó tỉnh bơ, bác gầm gừ, chẳng lạ gì con cáo tinh ranh. Vừa lọt lòng ra là mày đã biết vờ vịt rồi hả con? Bác hừ mũi. Kẻ khác thì có thể bị mày lừa, chứ tao là tao đi guốc trong bụng mày. À, tất nhiên là nếu tao có mang guốc. Trái với dòng điệu kiên quyết, bác chó có phần nhẹ chân hơn với con cáo, nhưng vẫn còn bực mình nên bác ngoạm tai nó bằng một cú nghiến. Hôm nay mày ăn trúng thứ gì mà táo tợn vậy hả con? Ơ, đâu con? Mỏm nhọn giật bắn. Con chỉ định đến chơi với thằng Su Su thôi mà. Mọi cặp mắt đều nhìn thấy mày định tóm thằng cánh cam. Oan cho con quá, con chỉ nhào vô đánh phụ thằng Su Su thôi. Đánh phụ thằng Su Su? Dạ, nó là bạn con mà. Bác ta dài liếc con cáo bằng ánh mắt ngờ vực. Mày nghĩ là ta tin mày hả con? Bác dùng mỏm thúc vào lưng mỏm nhọn, dù mỏm bác không nhọn bằng. Nào, bây giờ thì đi theo ta. Sau đó không nói thì ai cũng biết, mỏm nhọn lại quay về nơi trú ngụ quen thuộc, nhà giam. Chương 19. Chờ mãi rồi sợi tơ vàng cũng thấy tiếng nói quay lại trên đầu lưỡi. Phải mất mấy phút kể từ khi bác tay dài áp giải con cáo đi về phía cây lộc vườn, sợi tơ vàng mới nghe hơi thở ra vô trong lòng ngực mình. Nó bước ra khỏi gốc chuối, thỏ thẻ với mắt tròn. Anh mỏm nhọn nói thật không hả chị? Anh gì thằng đó, nó là đồ trời. Suýt chút nữa mắt tròn đã buông lời thoá mạ mà theo bác tay dài là không phù hợp chút nào với một tiểu thư nhu mì hiền thục, dù nó có là tiểu thư chân đất đi chăng nữa. Cho tới lúc đó, mắt tròn vẫn còn giận chàng gà choai về cái tội không chịu lớn. Cần cả tiếng đồng hồ, nó phải cất đi sự mộng mơ để nhẫn nại đứng xem cánh cam đùa nghịch với thằng bé Su Su. Như thể cả hai đứa vừa rời vú mẹ. Quên nữa, gà không bú mẹ, một đứa rời vú mẹ, đứa kia vừa rời vỏ trứng. Cuộc tra tấn thị giác đó, nói chính xác là tra tấn tình cảm, khiến con gà mới lớn nổi cáu với cả thằng cáo. Cũng may nó đủ tỉnh táo để không phun ra trọn vẹn 3 tiếng, đồ trời đánh. Nhờ vậy vẫn giữ được nét thùy mị nết na vào phút chót. Tất nhiên con gà hay con người gì cũng thế, đang nổi điên thì thấy chuyện gì cũng ngứa mắt, cũng muốn quơ gậy ra 4 phía. Nhưng khi cơn bực tức dịu xuống, mắt tròn đâm ra băn khoăn về hành động bất thường của thằng cáo. Phải rồi, mõm nhọn đâu có ngốc nghếch đến mức xông vào khu vườn trại giữa thanh thiên bạch nhật, lại giữa bao nhiêu là cặp mắt, có họa là điên. Chắc là nó muốn bên thằng Su Su thật. Mắt tròn nhủ bụng và lần về phía bờ ao đi tìm gì cũng biết. Trong vườn, con gà nhận ra chỉ có mỗi con vịt là nơi nó có thể trút nỗi niềm. Khi mắt tròn tới rìa ao rau muống, thì dì cũng biết đang đứng trên bờ, rút mỏ xuống nước, không biết để rứt rỉ mấy cọng rau hay để mò cá. Con vịt vứt chiếc nạng qua một bên, nhưng vẫn chưa dám lội xuống ao, chỉ đứng thập thò bên mép nước. Mắt tròn chưa từng thấy đứa nào bị số phận bạc đãi như con vịt, dì cũng biết. Mẹ nó bị mụ cáo tia chớp, mẹ thằng mỏm nhọn, lẻn vào vườn quắp đi khi nó còn rất bé. Mấy chị em nó, đứa thì ngã bệnh qua đời, những đứa còn lại thì bạn chị Ngân lần lượt tới hỏi xin, rốt cuộc chỉ còn lại mỗi một mình nó đánh bạn với chiếc nạn. Cái chân tập tễnh của nó cũng là chuyện xui rủi hiếm thấy. Bọn nhóc trong vườn chui rút khắp nơi thì không sao, dì cũng biết vừa đút đầu vào bụi rậm lập tức bị kẽm gai cào khắp người. Nó càng vùng vẫy thì càng trầy xước, cả màng chân cũng rách toát. Đúng vào lúc dì cũng biết gần như không biết gì, hồn vía rủ nhau lên hết trên mây, thì bác tay dài và cô ngỗng Bạch Tuyết chạy tới. Lúc đó nếu không có bọn họ, chắc con vịt đã ngất xỉu vì đau và vì sợ. Từ bữa đó, dì cũng biết đổi tướng đi. Nó bước thấp bước cao, cánh lệch hẳn một bên, trông nó di chuyển thật khó khăn. Mặc dù chị Ngân đã quấn cái chân bị thương của nó bằng một lớp vải mềm và bọc lại bằng ni lông. Trên bờ đã chán, xuống nước còn tệ hơn. Vịt hỏng màng chân cũng như ghe máy hỏng động cơ. Không quẹt nước được, dì cũng biết bập bềnh mãi ven ao như con vịt bằng nhựa. Cuối cùng phải nhờ cô giáo ngỗng kẹp cánh lôi vào bờ. Đến ngày thứ bảy thì cô buộc cậu áo tím từ ngôi nhà trên cao đập cánh bay xuống. Chắc ta phải dẫn con đi gặp bác sĩ Vinh Quang tháng 3 thôi, con à. Chương 20. Cô bói cá Vinh Quang tháng 3 xưa nay vẫn sống bên bờ suối ngoài cánh đồng cỏ. Cô có một căn nhà riêng làm bằng rễ và lá cây nằm sâu trong hốc ven bờ. Trước cửa, cỏ phủ dày như một tấm rèm. Nhìn thoáng qua, không ai biết đó là lối vào nhà cô. Cô chỉ về nhà vào ban đêm. Ban ngày cô đậu trên nhánh cây kèn hồng và các loại cây thấp cạnh dòng suối. Cô bói cá có thân hình tròn lẳn, lông màu sáng, nửa trên xanh nước biển, nửa dưới màu vàng cam. Lần đầu gặp cô, mắt tròn hình dung đến một quả cầu tô màu và ao ước giá mình sở hữu một bộ lông tuyệt đẹp như vậy, cho dù phải nhịn ăn một tháng. Màu lông của cô bói cá rất giống ngôi nhà hai màu của cô bồ câu trên tầng áp mái. Không biết có phải vì vậy mà cả hai chơi thân với nhau không? Đôi khi mắt tròn lẩn thẩn nghĩ. Cô có chiếc mỏ to, cứng và rất dài. Coi đó là bộ phận của cơ thể cô cũng đúng. Gọi là công cụ để cô kiếm ăn độ nhật cũng không sai. Cư dân khu trại biết đến cô vào ngày bệnh cúm tràn vào vườn, khiến bọn gà con, vịt con, cả gà mẹ ướt mưa và cô giáo ngỗng Bạch Tuyết lừ đừ như sắp về chầu ông bà tới nơi. Màu và yếm, tím bầm, mỏ chảy đầy dải, chẳng thiết tha gì ăn uống. Toàn thể loài có cánh túm tụm một chỗ như chờ thần chết tới rước đi. Chị Ngân những ngày đó lăn xăng tíu tít như mọc thêm 4 cái chân và 8 cái tay. Chị quét tước chuồng trại cả chục lần mỗi ngày, thậm chí phát gần sạch cỏ trong vườn và phun thuốc khử trùng thường xuyên. Cô bồ câu áo tím nhờ sống trên cao nên dịch cúm có vẻ không chạm được vào cô. Một ngày, cô bay đi đâu đó và khi trở về, mắt tròn thấy cô dắt theo cô bói cá. Đây là bác sĩ Vinh Quang tháng 3. Cô giới thiệu đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Bác sĩ tha tới cả chùm tỏi có lá lẫn rễ, không biết được nhổ ở đâu, điềm đạm nói. Dù đã được cô chủ cho uống thuốc, tôi nghĩ các bạn nên sực thêm thứ này, mặc dù nó khá là khó nuốt. Cuối cùng đợt dịch cũng trôi qua và cư dân trong vườn sung sướng có thêm một người bạn mới. Chính người bạn đó đã khâu lại màng chân con vịt bằng chiếc mỏ nhọn của mình. Hôm đó, bác ngựa ô chở con bé, gì cũng biết, cùng một đám tò mò ăn theo là mắt tròn, sợi tơ vàng, cánh cam phóng ra đồng cỏ. Cô bồ câu bay phía trên làm vệ tinh dẫn đường. Dạo đó thằng Su Su chưa về, nếu không thế nào thằng nhóc ham chơi cũng chiếm một suất trên lưng bác ngựa già. Mắt tròn còn nhớ nó đã suýt xoa thán phục như thế nào khi thấy cô bói cá ngậm sợi chỉ và dùng chiếc mỏ nhọn và cứng của mình thoăn thoắt khâu lại màng chân cho con vịt. Động tác của cô khéo léo và gọn gàng đến nỗi gì cũng biết không kêu một tiếng nào. Nhìn đôi mắt lim dim của nó, cứ tưởng cô bói cá đang xoa bóp chân cho nó chứ không phải đang vá màng chân. Bác sĩ Vinh Quang tháng 3 nói với cô bồ câu khi màn may vá kết thúc. Cô bé này cần một chiếc nạng để cái chân bị thương không phải làm việc nhiều. Tất nhiên, trong vườn không ai khéo chân như bác chó tay dài. Bác đã dành cả một buổi chiều để chế tạo cho con vịt một chiếc nạng tuyệt đẹp. Hôm đó, mắt tròn rụt rè lại gần cô bói cá đánh bạo nói. Cô ơi, tên của cô hay quá. Cảm ơn con. Ai đặt cho cô cái tên này vậy? Ta tự đặt. Ồ, hóa ra có những kẻ tự đặt tên cho mình. Cái tên của cô bói cá còn ấn tượng hơn cái tên chiến thắng trước đây của bác ngựa ô nữa. Mắt tròn tấm tắc nhủ bụng. Chắc là cô đã từng về nhất một cuộc thi sắc đẹp. Cô đẹp như thế mà. Cũng có thể cô là nhà vô địch một cuộc thi bay cự ly ngắn, một cuộc khiêu vũ hay nhào lộn trên không cũng nên. Con gà tròn mắt hỏi, giọng đầy ngưỡng mộ. Nó có nghĩ là gì vậy? Chắc hồi trẻ cô từng là một quán quân. Ồ không đâu, chẳng qua ta kỷ niệm lần bắt được con cá đầu tiên, hôm đó là tháng 3. Mắt tròn có vẻ hụt hẫng trước lời giải thích đơn giản của cô bác sĩ. Nó không nghĩ cái tên chói lọi của cô lại có một lai lịch bình thường như vậy. Cô bói cá nhận ngay ra vẻ thất vọng của mắt tròn. Con nè, cô từ tốn nói. Bắt được con cá đầu tiên, điều đó rất có ý nghĩa với ta. Cảm giác lúc đó rất khó tả, vừa hân hoan vừa kiêu hãnh, lại vô cùng cảm động. Con thử nhớ lại đi, ta nghĩ chắc con cũng từng trải qua cảm giác này khi lần đầu tiên con bắt được một con giun. Mắt tròn thử nhớ lại và nó nhận ra cô bói cá nói đúng quá. Lần đầu tiên tự mình bắt được giun không phải nhờ tới gà mẹ ước mơ, mắt tròn thấy lòng mình lâng lâng cả tuần lễ liền. Con người ta chắc cũng vậy thôi. Một cậu bé hay một cô bé lần đầu kiếm ra tiền, không phải ngửa tay xin bố mẹ, hẳn vô cùng sung sướng nhận ra mình đã lớn. Vấn đề ở đây không phải là tiền, giun hay cá. Điều quan trọng là vào khoảnh khắc khó quên đó, con người đó, con gà đó hay con chim đó bỗng phát hiện từ nay mình đã có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình. Chính vì vậy mà sau một hồi ngẫm nghĩ, con gà đâm ra tiếc hùi hụi. Nó ước gì mình gặp cô bói cá sớm hơn. Nếu vậy, nó đã tự đặt tên cho mình là Vinh Quang tháng 5. Nó biết bắt giun là vào tháng 5 mà. Chương 21. Mắt tròn đứng sau lưng con vịt một lúc lâu, nhưng gì cũng biết, chẳng biết gì. Nó mãi vụt đầu xuống nước, cứ ngẩng lên lại chúi xuống, hệt như đang chơi trò chơi. Mặt trời lúc này đã lên tới ngọn lộc vừng, nắng chiếu xuyên qua tàn lá rơi lốm đốm trên mặt cỏ. Mặt ao lóng lánh sáng và mỗi khi con vịt nghịch nước, mặt trời dưới ao lại vỡ thành từng mảnh và tản ra tứ phía, nhiều mảnh vướng vào mấy dề rau muống trước khi ngập ngừng rủ nhau quay lại. Bạn đang làm gì vậy? Mắt tròn cất tiếng hỏi, không thể chờ lâu hơn. Dì cũng biết hơi giật mình, nó quay chiếc đầu còn sũng nước về phía con gà. Tôi có làm gì đâu. Mình tưởng bạn đang kiếm thức ăn. Ồ không, tôi rửa mặt ấy mà. Rửa mặt? Mắt tròn tròn mắt. Ờ, để cho đầu óc tỉnh táo. Để cho đầu óc tỉnh táo. Lần thứ hai con gà lặp lại lời con vịt. Nó thấy nhỏ bạn nó nói chuyện sao nghe mơ hồ quá. Nhưng rồi có một cái công tắc bật lên trong óc nó. À, mình hiểu rồi. Đầu óc tỉnh táo để tưởng tượng ra những câu chuyện, đúng không? Thì vậy, con vịt đáp với vẻ bẽn lẽn. Vậy đích thị là bạn muốn trở thành nhà văn rồi. Con gà lại nói như treo. Ờ. Con vịt thừa nhận, nhưng giọng nó không vang hơn bình thường là mấy. Đơn giản là vì đối với nó, nghĩ ra những câu chuyện rồi kể lại cho ai đó nghe không phải là điều gì mới mẻ. Lâu nay nó vẫn bị khoác cho chiếc áo kể bị chuyện đó thôi. Chỉ khác là bây giờ, chiếc áo đó được thay bằng chiếc áo nhà văn, nghe có vẻ tử tế hơn và sang trọng hơn. Bây giờ bạn đi theo mình. Con gà đột ngột đề nghị. Đi đâu? Đi lại chỗ nhà giam. Lại chỗ thằng mõm nhọn á. Ờ, sẽ có chuyện hay cho bạn viết. Bạn không tin thằng cáo xông vào vườn với mục đích xấu à? Mắt tròn không đáp lời gì cũng biết. Chính mõm nhọn trả lời thắc mắc của con vịt chỉ vài phút sau đó. Tiếng con cáo vọng ra từ bên kia vách, đầy ấm ức. Không hề. Lúc đó tôi tưởng cánh cam và thằng Su đang quyết sống chết với nhau thật. Thế là cậu đánh giúp cho Su? Dĩ nhiên rồi. Kẻ hiệp nghĩa bao giờ cũng giúp đỡ bạn bè trong cơn nguy khốn. Giọng điệu trịnh trọng của con cáo làm con vịt buồn cười quá. Người nó run run, suýt làm văng chiếc nạng kẹp dưới nách. Cậu và Su là bạn với nhau từ hồi nào vậy? Con vịt hỏi, không giấu vẻ chế giễu. Từ hồi nào ư? Mỏm nhọn tặc tặc lưỡi. Bên trong tối quá, nếu không mắt tròn và dì cũng biết sẽ thấy con cáo đang đưa chân lên gãi đầu qua khe hở của những tấm ván ghép. Có lẽ là từ lúc nó hào phóng thả tôi ra khỏi căn phòng chật chội và tối om om này. Nếu là người ta thì con vịt đã biểu môi rồi, nhưng vì là vịt, nó chỉ cụt khịt. Thằng bé thả cậu ra vì cậu dối gạt nó thôi. Làm gì có chuyện đó, tôi thề là tôi... Dì cũng biết hơi chiếc nạn gỗ đánh cột vào cánh cửa gỗ, tác động thay cho dấu ngắt câu khiến con cáo giật mình nín bặt. Cậu khỏi cần thề thốt, con vịt hừ giọng. Cậu nói tôi nghe xem, cậu thích ngoạm giày dép từ bao giờ vậy? Rồi còn cắn gấu quần ai đó để lôi đi nữa. Bộ cậu tưởng tụi này là trẻ con hả? Cậu lừa được thằng cuốn chứ không lừa được tụi này đâu. Con gà ngoẹo cổ liếc con vịt, cảm giác chỗ này con vịt nói hơi quá. Tụi nó nếu không là trẻ con thì cũng lớn hơn trẻ con có chút xíu. Nhưng căn cứ vào lời nói lẫn thái độ của con vịt thì tưởng như tụi nó sinh cùng thời với bác ngựa ô hay cô bồ câu áo tím. Giọng con vịt càng lúc càng giống quan tòa. Lại còn thú vui chạy đi nhặt nhạnh đồ chơi nữa. Cậu gạt cắm thằng Su hết chuyện này đến chuyện khác. Vậy mà cậu dám bảo cậu xem thằng bé là bạn hả? Ở bên kia, mõm nhọn vẫn im lặng. Có lẽ những lời kết án đanh thép của con vịt đã khóa mõm nó lại. Mắt tròn đột nhiên thấy bồn chồn. Cho đến lúc này, nó vẫn không tin con cáo xấu xa như con vịt nghĩ. Đúng là con cáo có ba hoa thật, nhưng cũng cốt để thằng Su thả nó ra thôi. Ngần ngừ một thoáng, mắt tròn rụt rè cất giọng. Mõm nhọn à, cậu nói gì đi chứ? Dì cũng biết nói không sai. Con cáo thở dài. Nhưng chính vì Su là đứa hồn nhiên như vậy nên tôi rất mến nó. Sợ hai đứa kia không tin, con cáo nói thêm. Mẹ tôi bảo Su là bạn tốt, bà bảo tôi nên kết bạn với những đứa như vậy. Con vịt tròn xoe mắt, dù mắt nó không tròn như mắt tròn. Mẹ cậu còn sống sao? Chương 22. Ngay cả mắt tròn cũng sửng sốt khi nghe mỏm nhọn đem mẹ ra làm bằng chứng. Mẹ mỏm nhọn là mụ cáo tia chớp. Chính mụ đã giết hại mẹ của dì cũng biết. Hôm đó chính bác tay dài đã rượt theo thủ phạm suốt đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, bác trở về với dáng vẻ bơ phờ, buồn bã thông báo rằng mẹ của dì cũng biết đã chết. Rằng khi bác đuổi kịp mụ tia chớp thì cô vịt đã trút hơi thở cuối cùng. Thế con mụ cáo đâu? Anh có bắt được con mụ ác độc đó không? Cô gà ước mưa giận dữ, lông cổ xù hết cả lên. Cô hỏi bác chó nhưng đầu thì quay một vòng lo lắng, xem hai đứa nhóc mắt tròn và sợi tơ vàng đang ở đâu. Tôi đã tiễn mụ lên thiên đường rồi. Bác ta dài đáp. Xưa nay, loài có cánh là mục tiêu săn bắt của bọn chồn cáo, nên từ cô gà ướt mưa đến cô ngỗng bạch tuyết lẫn cô bồ câu áo tím đều không nén tiếng thở phào khi biết mụ thi chớp sẽ không còn cơ hội gây họa nữa. Thiên đường nào mà chúa chấp cái mụ đó? Cô gà ướt mưa vẫn chưa hết run sợ, cô hậm hực. Tôi nghĩ chắc giờ này mụ đang ở dưới địa ngục. Lúc đó, bọn mắt tròn và dì cũng biết hãy còn bé. Nhớ đến chuyện cũ, mắt tròn hình dung ra một bà mẹ vịt vất vả, suốt ngày lặn hụp dưới ao, đầu cổ lúc nào cũng đầy trêu. Ngược lại với đứa con lắm chuyện, bà mẹ ít nói, sống tách biệt với cư dân trong vườn. Cuộc đời bà ít chi tiết đến nỗi những kỷ niệm về bà gần như trượt khỏi trí nhớ của mắt tròn. Ấn tượng duy nhất bà để lại trên cõi đời chính là cái tên dì cũng biết. Lúc mẹ nó qua đời, dì cũng biết chưa đủ lớn khôn để cảm nhận nỗi đau mất mẹ. Nó lớn lên trong sự che chở của cô ngỗng, bác chó, cô gà ướt mưa và các bậc trưởng thượng khác như bác ngựa, cô bồ câu, nên cuộc đời một con vịt mồ côi không đến nỗi chìm trong trống vắng. Sự hận thù vì vậy cũng không có cơ hội choáng chỗ trong lòng dì cũng biết. Tất nhiên, nó biết mẹ nó chết bởi mẹ thằng mỏm nhỏ, nhưng thủ phạm đằng nào cũng bị bác tay dài trừ khử rồi. Mụ ti chớp đã trả giá cho hành động của mình. Nó không có lý do gì buộc thằng con phải chịu trách nhiệm về những gì bà mẹ đã gây ra. Nhưng bữa nay, những gì thằng mỏm nhọn nói làm nó ngạc nhiên quá. Ngay cả mắt tròn đứng cạnh cũng há hốc mỏ vì bất ngờ. Thằng cáo nhận ngay ra thái độ khác lạ của hai đứa bên ngoài. À không, nó vội vàng đính chính. Dĩ nhiên là mẹ tôi không còn nữa. Ý tôi muốn nói là lúc còn sống mẹ tôi thường khuyên tôi kết bạn với những đứa giống như thằng Su Su vậy. Con vịt đưa mắt nhìn con gà, lòng gợn chút nghi hoặc. Thằng mỏm nhọn nổi tiếng tranh ma, trước nay những gì nó nói cứ hư hư thực thực, chẳng biết điều nào mà lần. Nhưng chắc mẹ nó chết thật rồi, con vịt ngẫm nghĩ, chính bác tay dài từng long trọng xác nhận mụ thi chớp đã về chầu trời. Hơn nữa, kể từ hôm đó không ai nhìn thấy mụ lần nào nữa. Thôi được. Con vịt thở dài. Tụi tôi tạm tin cậu. Thế sáng nay cậu nấp ngoài bờ rào là để rủ Su Su đi chơi đấy. Thì vậy. Giọng thằng cáo nhún vẻ tâm tình. Tôi định nhờ nó bày tôi chơi trò ngoạm dép, rồi trò nhặt đồ chơi. Con gà mắt tròn không nén được tiếng khịt mũi. Mỏm nhọn làm nó cảm động quá. Có lẽ đây là phiên bản dễ thương nhất của thằng cáo mà nó được biết. Tụi này thả cậu ra nhé. Con gà đột ngột đề nghị. Không cần đâu, tự tiện thả tôi ra các bạn sẽ bị bác tay dài phạt đấy. Cậu tốt bụng ghê nhỉ? Dì cũng biết nói giọng cười cợt, nhưng rõ ràng đó là một lời khen. Chương 23. Đi một đổi xa, con gà thầm thì với con vịt. Mình sẽ kể cho bác tay dài những gì thằng mỏm nhọn nói. Con vịt đồng tình. Chắc là bác sẽ thả nó ra. Thằng Su Su từ đằng xa chạy lại, hổn hển nói. Hai chị, có thấy bác tay dài đâu không? Không thấy, em tìm bác có chuyện gì? Em định xin cho thằng mỏm nhọn. Mắt tròn vui vẻ. Tụi chị cũng định xin cho nó đây. Con gà choi cánh cam thoạt đầu không hứng thú gì với kế hoạch của bọn nhóc. Thằng mỏm nhọn đã làm nó chết khiếp, bây giờ nhớ lại hãy còn hãi. Thả thằng bọm đó ra ư? Cánh cam không giấu về bất bình. Dạ. Thằng cún ngước bộ mặt đen xì về phía con gà choi. Nó tưởng anh và em đánh nhau thật nên nhảy vào bên em thôi. Bên em à? Cánh cam kẹt mỏ vào cánh mấy cái liền, một động tác không rõ là bực tức hay cốt để khoe bộ lông sặc sỡ. Sao nghe lạ tai quá, chuyện chưa từng có trong lịch sử à nghe. Như vẫn thường xảy ra, tiếng bác ngựa ô xen vào đúng lúc gay cấn nhất. Trên đời này không có gì là bất biến cả, cánh cam mà. Lịch sử thỉnh thoảng vẫn bị nắng dòng bởi những chuyện nhỏ nhặt như vậy đó con. Con gà choai quay đầu về phía tàu ngựa. Bác nói vậy là sao bác? là thằng móng nhọn không cố ý hại con chứ sao? Các bạn đang đọc truyện này chắc cũng hình dung ra được. Bác tay dài phóng thích thằng móng nhọn 15 phút sau đó. Tại bọn nhóc năn nỉ ghê quá. Con gà con vịt con chó con ngây thơ mỏng manh dễ động lòng. Xúm vào năn nỉ đã đành. Cả con gà choai đang hăng hái trong vai công tố viên cũng đột ngột chuyển nghề làm luật sư bào chữa. Đến mức con cáo không ngăn được nước mắt trong khoảnh khắc thò chân ra khỏi nhà giam. Nó lướt mắt qua các con vật, rưng rưng. Cảm ơn, cảm ơn. Mắt tròn cụm đầu vào đầu con vịt. Lần đầu tiên mình thấy một con cáo khóc. Tôi cũng vậy. Thế bạn đã viết chuyện được chưa? Chuyện một con cáo khóc ấy. Tôi sẽ viết, nhưng viết chuyện khác. Chuyện khác? Là chuyện gì vậy? Chuyện về chị Ngân và anh Cô Hiên. Có gì mà bạn ngạc nhiên? Bác Ngựa Ô từng bảo con người ta vẫn hay viết truyện loài vật. Ông La Fontaine bên Pháp, ông Jack London bên Mỹ, ông Louis Sepulveda bên Chile, ông Tô Hoài ở Việt Nam. Ông nào cũng có vài cuốn viết về chó, mèo, chim. Thế tại sao loài vật không thể viết truyện loài người?